Tiếp theo, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ 20 được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Những điều khó nói. Nếu bạn đã từng một lần yêu, chắc bạn sẽ không khỏi có lúc băn khoăn do dự trước vấn đề khó nói trong quan hệ yêu đương. Khó nói có thể vì không biết làm thế nào để bày tỏ hay để kiềm chế những mong muốn thầm kín đang trào dâng mãnh liệt đó. Khó nói có thể vì không hiểu tại sao lúc bình thường đã hạ quyết tâm sắt đá rồi mà khi gặp tình huống thực lại mềm yếu. Khó nói vì không hiểu sau những quyết định khó khăn này liệu có những hậu quả đáng tiếc gì không. Khó nói vì không biết khước từ đề nghị của người bạn yêu như thế nào để vừa giữ được giới hạn cần thiết lại vừa tránh được thương tổn cho tình yêu. Và khó nói còn không biết liệu trong tình yêu đích thực có chỗ đứng của vấn đề mà một thời gian dài bị coi là cấm kỵ hay không. Vấn đề khó nói quả là thật khó nói. Một, cơ sở tâm lý của vấn đề. Dưới góc độ tâm sinh lý, đây là một vấn đề liên quan đến nhu cầu tình dục của con người, một nhu cầu tự nhiên và tất yếu sau tuổi dậy thì và vốn là một phần của bản năng truyền chủng, tức là duy trì nòi giống. Nhu cầu này được biểu hiện rất khác nhau ở mỗi giới. Ở phái nam, nhu cầu này thường cấp bách hơn, do đó biểu hiện một cách nóng nảy và ích kỷ hơn, nhưng lại chóng bị triệt tiêu hơn. Còn ở phái nữ, ít cấp bách hơn nhưng lại bền bỉ, dai dẳng và cũng không kém phần nồng nhiệt sâu xa. Tuy là một nhu cầu tất yếu khách quan của con người, song nó lại liên quan đến những bộ phận kín của xã hội. Cho nên nói chung, trong cơ thể, người ta ưa giữ kín hay e ngại, xấu hổ khi nói đến quan hệ này. Và cũng do vậy mà nhu cầu này gắn liền với những phong tục tập quán, truyền thống của các dân tộc, các đạo giáo khác nhau. Hay nói cách khác, từ một nhu cầu sinh lý gần với bản năng truyền chủng của động vật, song ở xã hội loài người, nó đã trở thành một vấn đề tâm lý phức tạp và tinh tế. Đối với các bạn trẻ đang yêu, nhất là trong những điều kiện gặp gỡ quá kín đáo, riêng biệt hay bị những tác nhân kích thích nào đó, nhu cầu này dễ bị bùng lên mãnh liệt, thôi thúc bạn nếm thử trái cấm, thưởng thức mùi đời, cho dù khi chỉ riêng một mình bạn tỏ ra có đủ sức đề kháng. Đấy là chưa nói đến sự cấm kỵ, né tránh, răn đe của phong tục, tập quán, đạo lý, có khi cũng là nguồn kích thích trí tò mò bổ sung cho nhu cầu thầm kín đó. Pushkin, nhà thơ Nga vĩ đại, đã nói rất hay rằng: hỡi con người, các người đều giống bà tổ Eva của các ngươi. Các ngươi đều phải nếm cho được quả cấm. Bằng không, đối với các ngươi, thiên đường không còn là thiên đường nữa. Và tất nhiên, cái giá phải trả do vội vàng lén lút xâm phạm trái cấm trong tình yêu của các bạn trẻ có khi cũng không kém gì cái giá mà Eva phải trả. Bởi lẽ trước tiên là sự trả thù của quy luật tâm lý. Phàm cái gì đã cho các ngươi thì các người không thèm khát nữa. Pushkin. Và sau đó có thể là một loạt hậu quả đáng tiếc xảy ra do những thiếu hiểu biết cần thiết về khoa học kỹ thuật xung quanh lĩnh vực này, thiếu sự chín muồi đồng đều trên cả ba mặt sinh lý, tâm lý và xã hội, không lường trước những yếu tố về phong tục, tập quán, đạo lý xã hội và mọi đổ vỡ của tình yêu đôi lứa có thể bắt đầu từ giây phút thiếu tự chủ này. 2. Giải pháp xưa và nay. Như trên đã nói, đây là một vấn đề gắn liền với phong tục, tập quán, truyền thống của các dân tộc, các đạo giáo khác nhau. Do vậy mà giải pháp cũng khác nhau qua các dân tộc, các thời đại. Ở nước ta trước đây, do ảnh hưởng của đạo lý phong kiến mà quan hệ tình dục gần như bị cấm kỵ, hoàn toàn trong tình yêu đôi lứa, nam nữ thụ thụ bất thân. Điều này đã trở thành một giá trị cao đẹp trong đạo lý cổ truyền. Đúng như Đại Thi Hào Nguyễn Du đã viết: đã cho vào bậc bố kinh, đạo tòng phu lấy chữ Trinh làm đầu. Và cũng do chữ Trinh đáng giá ngàn vàng mà nàng Kiều khi thấy chàng Kim có biểu hiện xem trong âu yếm có chiều lả lơi đã vội cảnh giác ngăn chặn. Phải điều ăn sổi ở thì tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày. Đạo lý ngày xưa khắt khe đến mức khi biết chắc chắn sẽ lấy nhau, đôi bạn yêu nhau cũng không được trao chữ Trinh trước ngày cưới. Vì điều đó sẽ đem lại hậu quả là người phụ nữ dễ bị coi thường trong cuộc sống sau này. Nàng Kiều đã bộc bạch nỗi lo ấy khi từ chối chàng Kim. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rẻ rúng đã dành một bên, đó là ngày xưa, còn ngày nay thì sao? Vượt ra khỏi vòng cấm kỵ của những giáo lý, lại bắt gặp được những trào lưu tư tưởng, lối sống hiện đại của phương Tây trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng. Thanh niên chúng ta ngày nay đã bắt đầu có những biểu hiện của lối sống buông thả trong tình yêu với những câu châm ngôn hiện đại. Yêu là kỷ niệm, lấy là tình cờ. Hay 36.000 ngày là mấy, không ăn chơi, thiệt đấy ai bù. Học tập bình thường, ăn uống khẩn trương, yêu đương thoải mái, vân vân. Thậm chí đã đến lúc những người nhút nhát muốn tìm về với những giá trị truyền thống của tình yêu có khi lại trở thành đối tượng của sự khôi hài. Thương thay những kẻ từ bi chưa yêu đã sợ chia ly có ngày, vân vân. Và hậu quả của lối yêu hiện đại này đã dẫn đến những mất mát và lầm lỡ cho không ít các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ. Vì cánh đàn ông tuy thích yêu hiện đại, song khi lấy vợ vẫn muốn tìm về những giá trị cổ điển. Nhiều bạn gái đã phải chất vấn lại: vậy thì nam giới các anh có cần giữ chữ Trinh không? Lấy gì làm bằng chứng về sự trinh tiết của các anh? Tại sao sau một lần lấy vợ, các anh vẫn được quyền lấy gái tân, mà chúng tôi sau một đời chồng lại không được lấy trai tân? Tình hình đó đã dẫn đến những bế tắc, khủng hoảng cho không ít các bạn trẻ đi tìm giải pháp của ngày hôm nay. Để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đó, trước hết cần khắc phục những xu hướng lệch lạc sau. Thứ nhất, phủ nhận chữ Trinh xuất phát từ ý muốn phóng dục. Thứ hai, khăng khăng đòi bằng được chữ Trinh xuất phát từ động cơ ích kỷ cá nhân. Có lẽ thái độ đúng mực là không nên lạm dụng từ yêu hiện đại, mà khuyến khích lối sống buông thả trong tình yêu. Mặt khác, cũng không nên bảo thủ với quan điểm cứng nhắc coi chữ Trinh là tất cả giá trị của một người con gái mà không chấp nhận bất cứ một ngoại lệ nào. Đây không phải là một phát kiến của xã hội hiện đại như nhiều bạn lầm tưởng, mà cách đây hơn 300 năm, khi mà chữ Trinh còn đáng giá nghìn vàng, thì đại thi hào Nguyễn Du cũng đã từng đấu tranh cho một quan niệm về chữ Trinh rộng lớn hơn, nhân văn hơn so với khuôn khổ đạo lý phong kiến. Chữ Trinh kia cũng có 37 đường, có khi biến cố khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh. Và ngoại lệ ở đây lại là sự trinh tiết rộng lớn hơn nhiều so với chữ Trinh thông thường, bởi nó là sự kết tinh của những giá trị nhân văn cao đẹp qua cuộc đời 15 năm phiêu bạt giang hồ của nàng Kiều. Như nàng lấy hiếu là trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay. Như vậy, bản chất của vấn đề là ở chỗ không phải giải quyết vấn đề tình dục nói chung và chữ Trinh nói riêng theo kiểu sống buông thả hay theo kiểu khắt khe cấm kỵ, mà điều quan trọng là phải giải quyết nó trên quan điểm tình yêu chân chính, chứa chan tình người, lòng nhân ái. Ngày nay, điều kiện xã hội không còn đẩy chúng ta vào tình thế phải hy sinh như nàng Kiều, nhưng cũng vẫn vì tình người mà cuộc sống yêu đương thường ngày lại đòi hỏi chúng ta thái độ bao dung vị tha, phải tính đến những bất trắc trong cuộc đời, khiến cho những đôi bạn yêu nhau không thể lấy được nhau, hay những hậu quả có thể xảy ra như những đứa trẻ không cha, những người phụ nữ sẽ gặp khó khăn trong đời sống, tâm sinh lý, cũng như trong hạnh phúc tương lai. Nhiều khi chỉ vì những lý do như vậy mà chúng ta lại có đủ ý chí và nghị lực để kiềm chế những ham muốn dục vọng ích kỷ của mình trong chốc lát. Và bình thường, biết giữ trinh tiết cũng là một giá trị tinh thần cao đẹp trong tình yêu. 3. Những điều cần lưu ý đối với phái nữ. Như trên đã nói, cho dù giải pháp của xã hội hiện đại đối với vấn đề hiện đại khó nói có thoáng hơn trước, nhưng những hậu quả thực tế của nó mà phái nữ đang phải gánh chịu không phải là nhỏ. Do vậy cả hai phía, đặc biệt là phía nữ, cần phải chủ động kiềm chế quan hệ tình dục khi tình yêu chưa chín muồi, chưa có đủ độ sâu sắc, bền vững, chưa được thử thách, chưa có những điều kiện kinh tế xã hội đảm bảo sức sống tiếp tục cho nó, chưa có những kiến thức khoa học xã hội cần thiết. Để thực hiện điều đó, cần nhớ câu châm ngôn mà những người từng trải đã đúc rút nên là: phụ nữ chỉ có thể đề phòng từ tầm xa. Và sau đây là một vài điều cần lưu ý đề phòng. Thứ nhất, tránh những cuộc gặp gỡ hẹn hò ở những chỗ quá riêng biệt, kín đáo. Tránh ăn mặc hở hang, khêu gợi hay có những cử chỉ hớ hênh. Thứ hai, khi bạn trai biểu lộ sự thèm khát, có cử chỉ là lơi khêu gợi, kích động, thì đừng quá lịch sự cả nể, mà cần kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn một cách tế nhị, vui vẻ nhưng cương quyết. Cần nói kịp thời và đúng lúc những câu như: làm thế, lần sau em sẽ không đến với anh nữa. Thứ ba, luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác với những điểm yếu thường có của giới mình và tránh dùng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc. Thứ tư, gặp những lúc sóng gió, hãy đặt câu hỏi, đó là tình dục hay tình yêu? Nếu có những giây phút yếu đuối cũng không ngã lòng, đừng như quả ô mai trong lọ, chỉ lấy quả đầu là khó, sau đó những quả khác tự nó lăn ra. Hãy kiên trì tính tự chủ, bởi vì đức tự chủ và lòng kiên nhẫn sẽ giúp cho các cô loại trừ được những dục vọng và gạn lọc được một tấm lòng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về những vấn đề khó nói. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với vấn đề thứ 21 được đề cập trong nội dung của quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để tiếp tục tìm hiểu những vấn đề được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở đây đó là trước bài toán của tình yêu. Trong nhiều bức thư gửi về chi hội tâm lý trẻ, có một bức thư đã được các bạn hội viên của câu lạc bộ tâm lý thảo luận rất sôi nổi. Đó là bức thư của một bạn gái 22 tuổi với nội dung như sau. Chi hội tâm lý trẻ thân mến, hiện nay H đang gặp khó khăn trong chuyện riêng tư và H mong nhận được ở chi hội những lời khuyên chân thành nhất. Sau khi chia tay với mối tình đầu của mình, một mối tình chủ yếu do bố mẹ và hai gia đình vun đắp, tình cờ trong một lần bị đau phải đến điều trị tại một bệnh viện ở địa phương, H đã gặp anh T, cán bộ của bệnh viện. Lúc đầu H nghĩ giữa H và anh T chỉ là tình bạn. H và T rất mến nhau. Trong những lúc khó khăn, anh ấy đã giúp đỡ H. Niềm tin của H đối với anh ấy càng tăng lên. H tin anh ấy không những vì tuổi tác, mà lớn hơn và cao quý hơn là những suy nghĩ và tấm lòng của anh ấy. Anh ấy đối với H rất nhiệt tình. H được biết, trước anh ấy có ngỏ lời yêu một người nhưng đã chia tay vì lý do gia đình và chị ấy chê gia đình anh. Thực tình là H rất cảm mến anh ấy từ ngày đầu gặp gỡ. Bây giờ thì H đã yêu anh ấy, nhưng H lại vừa được biết là chị ấy đã nối lại tình cảm xưa và anh ấy đã chấp nhận. Chi hội tâm lý à? H vừa buồn nhưng cũng lại vừa vui. H mừng cho chị ấy, tất cả tình cảm của H dành cho anh ấy. Liệu rằng H có nên nói ra những suy nghĩ của mình với anh ấy không? Hát muốn là tình cảm của Hát với anh ấy mãi mãi trong sáng như ngày đầu gặp gỡ. Có nên như vậy không? Hát không muốn có một cái hố ngăn cách tình cảm của anh ấy đối với Hát. Và như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến tình yêu kia của anh chị không? Sau khi đọc kỹ bức thư nói trên, cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi, nhưng cũng khá tập trung vào việc khẳng định những rung động chân thành của tình yêu trộn lẫn với tình cảm kính trọng, biết ơn rất đặc trưng cho phái nữ của Hát và những hành vi đáng trân trọng của anh T với cương vị là người lương y trước bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân trẻ thuộc phái yếu đang có nhiều sự đồng cảm với mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, các ý kiến nêu ra cũng xoáy sâu vào một vấn đề mà cuộc tranh luận vẫn chưa đi đến kết thúc là bạn Hát có phần nào ngộ nhận hay không? Tuy đa số các bạn nữ tham gia cuộc tranh luận đều cho rằng Hát là một người chân thành, sâu sắc và không hề ngộ nhận, song ý kiến ngược lại của thiểu số, trong đó có cả ý kiến của cánh đàn ông, cũng không phải hoàn toàn vô lý trước những tình huống đa dạng muôn mặt của đời thường. Để bảo vệ cho ý kiến của mình, phái thiểu số lập luận như sau. Tuy hoàn cảnh gặp nhau của Hát và T là ngẫu nhiên, tình cờ, và ngay từ những ngày đầu giữa họ đã có sự đồng cảm với nhau trên cơ sở cùng chung tâm trạng, cùng trải nghiệm cái cảm giác thiếu vắng một nửa đẹp đẽ nhất của cuộc đời sau khi đã chia tay người yêu cũ. Song về bản chất của các rung động bên trong từ mỗi phía có sự khác nhau khá rõ. Điều này thể hiện ở chỗ: thứ nhất, cùng là trải nghiệm cảm giác thiếu vắng sau một cuộc chia tay với tình yêu, song xuất phát điểm của cái cảm giác này ở mỗi người lại rất khác nhau. Với Hát, tuy là chia tay với mối tình đầu, song mối tình đó lại chủ yếu do bố mẹ và hai gia đình vun đắp, cho nên mức độ đau khổ, nuối tiếc sẽ không lớn bằng trường hợp hoàn toàn tự nguyện yêu nhau. Và cũng do vậy mà sự chia tay của Hát với người yêu cũ là một sự cắt đứt hoàn toàn. Trong khi đó, với T, cuộc chia tay lại diễn ra với một người mà mình rất yêu thương và trở lực lại là do gia đình. Do vậy mà cuộc chia tay của T với người yêu cũ tuy được cảm nhận như là một sự đoạn tuyệt hoàn toàn và thậm chí lại có phần thương cảm nữa, trong thực tế lại là một cuộc chia tay nhưng chưa cắt đứt hoàn toàn, và trong T vẫn còn trào dâng một nỗi vấn vương, luyến tiếc, cuộc đấu tranh giằng co giữa tình yêu cũ với tình cảm mới. Thứ hai, trong quan hệ tình cảm mới, tuy Hát thừa nhận rằng cả hai đều rất mến nhau, song sự cảm mến này nếu trong thực tế có đạt được trạng thái cân bằng từ cả hai phía thì sắc thái của chúng cũng khác nhau ở chỗ. Chỗ thứ nhất, sự cảm mến của Hát đối với T là sự cảm mến với một mức độ rất cao ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Rất cảm mến do Hát bắt gặp một hình mẫu lớn mạnh lên, lấn át hoàn toàn hình ảnh của người yêu cũ mà Hát đã từng đoạn tuyệt. Mặt khác, sự cảm mến này mang sắc thái của lòng kính trọng và biết ơn, xuất phát từ vị thế của một đứa em gái bé bỏng đối với một người anh cao thượng, theo cảm nhận của Hát. Và quan trọng hơn là xuất phát từ vị thế của một người chịu ơn đối với người ban ơn. Đây là một trong những lý do khiến cho Hát rất dễ bị ngộ nhận. Chỗ thứ hai là còn sự cảm mến của T đối với Hát lại mang sắc thái của một tấm lòng của người lương y như tử mẫu, trộn lẫn với niềm cảm thông và những cảm xúc mới lạ đang giằng co quyết liệt với mối tình cũ vẫn còn vương vấn trong T. Điều đáng quan tâm ở đây là vị thế xuất phát của T trong mối quan hệ này lại gần như đối ngược với Hát. Đó là vị thế của một người anh đối với một người em, một lương y đối với một người bệnh, một người ban ơn đối với một người chịu ơn, một thần tượng đối với một tín đồ. Trong trường hợp này, nếu T có động cơ không tốt thì Hát có thể sẽ bị lợi dụng. Từ những rung động phức tạp nói trên đã dẫn đến một điều trái ngược với mong đợi của nhiều bạn gái là T đã không trao cho Hát lời hứa của tình yêu. Hát phải tự ngụy biện cho mối tình của mình là yêu nhau ai nói bằng lời. Trong khi đó, với sự từng trải chín chắn hơn Và điều quan trọng là sự khác biệt như đã phân tích ở trên, là trong T không chỉ có H, còn trong H chỉ có T, mà có thể T đã lường trước một khả năng không thành của mối quan hệ mới mẻ thoáng qua này. Và mai ai biết xa vời bao nhiêu. Cho nên T đã cố tình tránh né lời hứa, câu thề của tình yêu. Và một lý do nữa góp phần khẳng định sự ngộ nhận của H là cái cảm giác vừa buồn vừa vui khi biết được cái tin bất ngờ là anh chị ấy đã nối lại tình cảm xưa. Thực ra nếu một tình yêu song phương và đầy tin tưởng thì cái tin bất ngờ ấy khó có thể đem lại một cảm giác vui đồng thời với cảm giác buồn như vậy. Điều này nếu có xảy ra thì chỉ là trường hợp ngoại lệ với những cô gái đặc biệt mà thôi. Tác giả của bài thơ nổi tiếng Hai sắc hoa tiêu hôn đã đặt một câu nghi vấn, trong đó hàm chứa ý khẳng định cho nỗi đau buồn nguyên chất này ở cánh đàn ông như sau. Nếu biết rằng em đã có chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nhắc đến loài hoa vỡ, tựa máu tim phai, tựa máu hồng. Tất nhiên là nếu nỗi buồn này ứng phái yếu, thì nỗi đau buồn có thể còn lớn hơn. Nói như vậy để thấy rằng, nếu cái cảm giác vừa buồn lại vừa vui đó là hoàn toàn có thật trong hát, chứ không phải vui là vui gượng, thì chính hát cũng đã cảm nhận được. Dù chỉ rất mơ hồ, ở trong tiềm thức của mình, cái kết cục chia ly trước khi nó xảy ra. Và cái cảm giác này như một sự báo hiệu cho chính hát biết rằng mình vừa chợt tỉnh một giấc mơ êm dịu, và giờ đây dư âm của nó là những nỗi buồn luyến tiếc vẫn còn phảng phất. Điều này dẫn đến một nỗi băn khoăn tiếp theo của hát là liệu có nên nói ra những suy nghĩ của mình với anh ấy hay không. Ở đây trong toàn bộ cái cảm giác buồn vui lẫn lộn cùng những nỗi băn khoăn của hát không hàm chứa một lời trách móc nào đối với T. Và thậm chí lúc này dưới con mắt của hát, T vẫn là người tốt, vẫn là thần tượng của mình. Do vậy vấn đề mà nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn gái, muốn thay mặt hát để chất vấn T trong trường hợp này là: tại sao anh ta lại hèn như vậy? Tại sao T không dám nói trước với hát một lời, thậm chí xin hát tha thứ cho trước khi trở về với tình xưa bạn cũ? Đây cũng có những lời biện hộ cho T là có thể do không có điều kiện gặp lại nhau, có thể T sợ điều đó sẽ làm lung lay hạnh phúc vốn đã đầy sóng gió của mình. Có thể T sợ rằng tin này đến với hát đột ngột và trực diện dễ gây đau khổ nhiều cho hát. Cũng có thể T tự biện bạch cho mình rằng T chưa hề có một lời hứa hay lời thề yêu đương nào với hát cả, mà tất cả những hành động của T chỉ vì tình thương, tình bạn, tình người mà thôi. Tuy nhiên, đa số ý kiến đều nhất trí cho rằng trong trường hợp này, giá mà bằng cách này hay cách khác, T kịp thời phát đi cho hát cái tín hiệu quan trọng đó và có những lời động viên, khuyên bảo hát một cách chân tình với tư cách của một người anh đối với một người em gái, hay với tư cách bạn bè thì T sẽ xứng đáng là đấng nam nhi hơn. Và có lẽ còn có những giá mà khác. Cuộc tranh luận về đề tài muôn thuở này sẽ vẫn còn tiếp tục. Hy vọng những ý kiến bước đầu trên đây có thể là một tài liệu tham khảo bổ ích, giúp những người trong cuộc tự tìm ra cách giải quyết tối ưu cho mình. Trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một vấn đề đặt ra trong cuộc sống hàng ngày, đó là trước bài toán của tình yêu. Và ngay sau đây, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả giải pháp cho vấn đề ghen tuông. Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu vấn đề thứ 22 được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở đây đó là giải pháp cho vấn đề ghen tuông. Bạn đã bao giờ tình cờ gặp người yêu của mình đi với một người mà mình nghi là đối thủ hay chưa? Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh đưa người yêu qua nhà người yêu cũ hay chưa? Bạn đã bao giờ nghi ngờ lòng chung thủy của một người mà bấy lâu mình hằng tin tưởng hay chưa? Có thể trong cuộc sống phong phú đa dạng hàng ngày, khó tránh khỏi những tình huống khó xử như vậy, khiến cho con tim của bạn có lúc quặn đau dữ dội hoặc âm thầm rỉ máu. Mặc dầu gần như ai cũng cố tình che giấu vùng dễ tổn thương đó trước người khác. Không ít các bạn trẻ đã trả lời câu hỏi bạn có ghen hay không như sau. Ghen ư? Không bao giờ. Với em thì thoải mái. Nếu có người khác để ý cho thì càng tốt chứ sao? Nếu ai giữ hộ thì càng mừng. Thậm chí có bạn gái còn khuyên người yêu là nên tìm hiểu những cô gái khác xem có ai hơn em không. Nếu không có thì trở về với em cũng chưa muộn. Và có khi chính những người đó lại là kẻ bị đánh gục từ cơn gió thoảng đầu tiên của ghen tuông. Vậy ghen là gì? Có nên ghen hay không? Nên xử sự với vấn đề này như thế nào? Trong tình yêu, khái niệm ghen tuông thường được dùng để chỉ sự thiếu tin tưởng vào lòng thương chung thủy của người yêu và sự dằn vặt bởi khát vọng muốn giữ độc quyền người yêu. Như Larose Foucault đã nói, trong ghen tuông có nhiều tự ái hơn tình ái. Hay như Molière cũng nói, tình yêu của người đang ghen giống với lòng căm thù hơn là tình yêu. Với những quan niệm như vậy, nên có những tác giả đòi loại bỏ ghen tuông ra khỏi tình yêu để đảm bảo tính chất trong sáng, cao đẹp của nó. Bielinski nói, ghen tuông là sự si mê hoặc của những người vốn bản tính ích kỷ hoặc của những người kém phát triển về đạo đức, coi ghen tuông là một thuộc tính gắn chặt với tình yêu hơn là một nhầm lẫn không thể tha thứ được. Còn ta cho rằng, người nào yêu thực sự, người đó không ghen. Thực chất chủ yếu của tình yêu là lòng tin. Tước bỏ lòng tin tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu. Tức là tước bỏ tất cả bộ mặt tươi sáng của nó, có nghĩa là tước bỏ tất cả tính chất cao đẹp của nó. Có lẽ những bạn trẻ đang hướng tới một tình yêu lý tưởng và chưa từng trải nghiệm những cảm giác ghen tuông sẽ dễ tán thành những quyết tâm sắt đá nói trên. Còn những người đã từng yêu bằng một tình yêu hiện thực của đời thường lại thiên về ý kiến cho rằng không thể tranh luận về vấn đề có nên ghen hay không, mà đây là một điều tất yếu không thể tránh khỏi và thậm chí nó còn là điều cần thiết, là thước đo của tình yêu. Bên cạnh mặt trái của nó vẫn luôn song hành như một con dao hai lưỡi. Đúng như Bruno đã nói, tình yêu không có người bạn nào gần gũi hơn ghen tuông và cũng không có kẻ thù nào nguy hiểm hơn sự ghen tuông. Hoàn toàn giống như không có gì nguy hiểm cho sắt hơn là lớp gì do chính sắt tạo nên. Và vấn đề chỉ còn là đi tìm giải pháp phù hợp để ứng xử với một đối tượng vừa là bạn lại vừa là thù đó. Trong đời thường, chúng ta đã phải chứng kiến những giải pháp cực đoan, nhiều khi dẫn đến những hành động đâm chém, tạt axit vào nhau một cách dã man, tàn bạo, gây ra biết bao bi kịch thương tâm. Kiểu ghen tàn bạo thường nảy sinh ở những người có tính khí không cân bằng, bốc đồng, chuyên quyền, gia trưởng, tự mãn, lạnh lùng về cảm xúc và không thích giao thiệp. Cũng có nảy sinh ở cả những người xưa nay vốn hiền lành, mềm yếu nhưng trải qua một sự kích động bộc phát nào đó, và nó cũng có thể là kết quả của một quá trình bất thường về tâm lý kéo dài, hay có sách gọi là kiểu ghen tuông bệnh lý. Chúng tôi nhớ lại cách đây khoảng 10 năm, có một đôi bạn trẻ là sinh viên khoa văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã lặp lại gần như trọn vẹn tấn bi kịch của Othello. Bạn nữ đã phải chịu một cái chết đau thương khủng khiếp, còn bạn nam phải nhận án tử hình. Và điều đáng chú ý là cho đến lúc tòa tuyên án, hắn vẫn còn tự kỷ ám thị mình là nhân vật Othello. Đây là những lời hắn nói trước tòa. Ta phải giết nàng vì ta yêu nàng tha thiết. Ta phải giết nàng để bảo vệ nàng trọn vẹn của ta. Ta phải giết nàng để dạy cho những người đàn bà khác biết rằng không nên thay tình yêu như thay. Một biểu hiện cực đoan khác là kiểu ghen hướng nội. Nó âm thầm, dằn vặt, giày vò chính chủ thể. Kiểu này thường xuất hiện ở những người thần kinh yếu, hay ưu tư, đa nghi, không tin vào bản thân mình và có khuynh hướng cường điệu hóa những khó khăn nguy hiểm. Một danh nhân lớn đã viết rằng, phải chi em được nghe những lời chế nhạo khi có người hỏi anh có giết vợ hay không? Khi bắt được tại trận vợ ngoại tình, anh đã trả lời đơn giản rằng anh sẽ giết chính anh. Có lẽ ngoài một số người tìm đến giải pháp tự kết liễu đời mình một cách bi thảm, còn lại phần đông đại diện cho kiểu ghen này là lặng lẽ ra đi khi mối nghi ngờ lung lạc con tim, để rồi chết dần chết mòn trong đau khổ và tuyệt vọng. Những bi kịch ghen tuông không ai có thể dám chắc rằng sẽ tránh được hoàn toàn, nhưng cần phải lường trước để xử sự sao cho có văn hóa nhất, tránh sự suy thoái về đạo đức và nhân cách con người. Gensen đã nói rất hay rằng không thể và cũng không nên lau sạch những giọt nước mắt do mất mát hoặc do ghen tuông gây ra, nhưng có thể và cần phải làm thế nào để chúng luôn tuôn chảy một cách thực sự con người. Không có gì giống với sự thâm độc của bọn thầy tu, sự man dợ của con thú dã và sự la ó của anh nhà giáo mất của. Có lẽ giải pháp có hiệu quả nhất ở đây vẫn là phòng hơn chống. Cần nắm bắt được những đặc điểm tính khí của người bạn yêu, dự kiến được những khả năng nghi ngờ, những phản ứng có thể xảy ra để tránh cho nhau những sự hiểu lầm, ghen tuông vô cớ. Tuyệt đối đừng đùa giỡn với tình yêu, đừng cố tình lạm dụng cái nghệ thuật tình yêu là muốn giữ người yêu một cách hay tuyệt là làm sao cho họ ghen chút chút. Vì nếu tay nghề của bạn còn non thì bạn sẽ bị chính cái nghệ thuật đó trả thù khi bị quá liều, bởi muốn mất người yêu cũng có một cách hay tuyệt là làm sao cho họ ghen chút chút và hờn một chút chút. Có thể có một lúc nào đó, do những cảm xúc yêu đương tràn ngập trong bạn, bạn muốn yêu cả những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt rơi trên má nàng, và giây phút thoáng qua đó, bạn muốn hoàn toàn độc quyền người yêu của mình theo kiểu tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi, đừng ôm chiếc gối mây đêm ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Chứ trong bài thơ Ghen của Nguyễn Bính, thì bạn cũng luôn luôn tự cảnh tỉnh rằng nghĩa là ghen quá đấy mà thôi. Còn khi tình huống đã xảy ra đến mức căng thẳng rồi, khi cần cố gắng bình tĩnh, sáng suốt với một tấm lòng vị tha, độ lượng, nhìn tận gốc vấn đề, vì kể cả sự phản bội khi xảy ra thường cũng chỉ là mắt khâu cuối cùng trong chuỗi dây xích của sự rạn nứt lâu dài, và nguyên nhân có thể không phải từ một phía như những người trong cuộc vẫn thường tìm kiếm. Và cho dù tình huống đó xấu đến đâu đi chăng nữa, thì phép nhu quyền với cái tâm chan chứa trong bạn sẽ giúp bạn vượt qua tất cả. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với vấn đề thứ 23 được đề cập trong nội dung của quyển sách này nhé. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu vấn đề thứ 23 được đề cập trong quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Vấn đề tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở đây đó là chia tay và nối lại tình yêu. Có những cuộc chia tay không bao giờ trở lại, nhưng vẫn đọng mãi trong ta một nỗi buồn dịu ngọt bởi vì hương vị tinh khiết, trữ tình, bay bổng của nó. Đó có thể là những cuộc chia tay với mối tình đầu thơ ngây, trong trắng của tuổi học trò. Có những cuộc chia tay đem lại cho ta những nỗi đắng cay,

những phản ứng có thể có từ phía người bạn yêu, những nguyên nhân đích thực của việc chia tay, và nếu cần có thể tìm đến sự tư vấn của các bạn bè, những người có kinh nghiệm, và cần hết sức tận dụng sức mạnh của những công cụ gián tiếp, trung gian. Đó có thể là người thứ ba mà mình tin cẩn, có kinh nghiệm. Đó cũng có thể là những cuốn sách, mẩu chuyện, cuốn phim có nội dung liên quan đến những tình huống gay cấn của mình mà được người bạn yêu đón nhận một cách tự nhiên, tế nhị. Không ít trường hợp, các chị thanh tâm, vô tư và khách quan đó đã làm lóe sáng trong các bạn trẻ một niềm tin về con đường mình đã chọn. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với vấn đề thứ 24 được đề cập trong nội dung của quyển sách này. Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi vấn đề thứ 24 được đề cập trong nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Vấn đề thứ 24 đó là những tình huống tâm lý khó ứng xử. 1. Bạn muốn biết tên, tuổi, địa chỉ của một người nào đó mà không tiện hỏi trực tiếp, bạn làm thế nào? 2. Bạn đến nhà một người bạn chơi, biết bạn mình có ở nhà nhưng bậc phụ huynh, người nhà nói rằng đi vắng rồi, bạn xử lý như thế nào nếu bạn cần gặp ngay và trực tiếp? 3. Bạn tình cờ dự một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, bạn có cảm tình với một người nào đó, bạn rất muốn làm quen nhưng ngại thiếu tế nhị. Bạn có cách gì để đạt mục đích của mình và làm sao để người đó tự nói địa chỉ, mời bạn đến chơi? 4. Cổ nhân có câu, người ta đau khổ là vì thấy cái hạnh phúc của kẻ khác. Cái ghét nhất của người đàn bà đẹp là có người hơn mình. Cái ghét nhất của người thông minh là có người thông minh hơn mình. Bạn có thấy đúng với tâm lý của người thường không? 5. Trong cuộc sống, bạn đã từng giận dữ một ai đó, sau đó bạn hiểu ra và chủ động đến làm lành, và bạn đã thành công hoặc bạn đã thất bại. Người kia vẫn không tha thứ. Bạn hãy kể lại. Bạn vì lòng tự ái mà để mất một người bạn tốt. Xin bạn hãy kể lại. 6. Bạn đến nhà người bạn mình chơi, gặp bậc phụ huynh khó tính, không thích bạn đến nhà. Bạn có cách gì phá tan sự mặc cảm đó? 7. Có hai chàng trai là bạn thân của nhau, tình cờ trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họ cùng quen một người bạn gái. A. Sau vài ngày, bạn trai kia một mình đến nhà bạn gái chơi. Người bạn thứ hai cũng đến sau đó. Khi gõ cửa bước vào, bỗng giật mình thấy người bạn trai của mình đã đến chơi với bạn gái. Bạn sẽ xử sự thế nào nếu bạn là người bạn trai thứ hai, nếu bạn là cô gái kia? B. Bạn thứ nhất đến mời cô gái kia đi xem. Cô gái đã nhận lời. Cả hai vừa dắt xe ra cửa thì tình cờ gặp ngay người bạn thứ hai. Bạn sẽ ứng xử thế nào nếu là một trong ba người, cô gái, bạn trai thứ nhất, thứ hai? 8. Bạn tình cờ quen một người bạn khác giới. Lần thứ hai bạn đến nhà chơi và gặp người bạn của người đó. Bạn thấy mến người bạn mới này và những lần sau bạn tự đến chơi nhà người đó. Người kia có ý trách bạn, bạn làm thế nào để người kia hiểu? 8. Một người bạn gái viết thư cho chúng tôi kể rằng có một người bạn trai mến tôi và đôi lần đến rủ tôi đi chơi, nhưng đều bị tôi từ chối vì tôi chưa hiểu anh ta. Mặc dù giây phút ban đầu tôi đã cảm thấy mến anh ta, song vẫn sợ anh ta giả dối. Sau vài lần như vậy, anh ta không đến nữa. Và bây giờ tôi đã hiểu anh ta là người tốt thì... Xin bạn hãy mách dùm người bạn gái đó. 9. Bạn là bạn trai, bạn quen một cô gái và thấy mến cô ta, nhưng chưa tiện đi chơi riêng. Bạn rủ một bạn trai của mình cùng đi. Sau buổi đi chơi, bạn phát hiện ra rằng người bạn trai đó cũng mến cô ta. Vậy bạn xử sự như thế nào với bạn trai của mình và với tam giác đó? 10. Bạn là nữ, bạn quen một chàng trai và thấy mến người đó, nhưng chưa tiện đi chơi riêng. Bạn rủ một bạn gái của mình cùng đi. Sau buổi đi chơi, bạn phát hiện ra cô bạn mình cũng mến chàng trai đó. Bạn ứng xử như thế nào? 11. Bạn thích một người, con trai hay con gái, nhưng người đó chưa tỏ ra đằm thắm lắm. Vậy có nên theo đuổi lâu 1 đến 2 năm không? 12. Bạn định bắc cầu cho một người bạn của mình với một người bạn thứ ba. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, người bạn của bạn tỏ ra rất thích người thứ ba này. Nhưng thật rắc rối, người thứ ba lại thích chính bạn. Bạn ứng xử như thế nào? 13. Bạn thử nêu một số quy tắc ứng xử tâm lý mà bạn coi nó là cẩm nang trong quá trình tiếp xúc với. Thứ nhất, mọi người nói chung. Thứ hai, bạn cùng giới, bạn khác giới. Thứ ba, với người trên tuổi. 14. Có một người bạn trai hoặc gái đến với bạn rồi tỏ tình với bạn. Bạn cũng mến, vài lần đi chơi nhưng chưa nhận lời. Tình cờ bạn bắt gặp người ấy đi với một người khác. Bạn ứng xử như thế nào? 15. Của quý, tài hay sắc đẹp là những điều mà ai cũng muốn. Muốn mà làm không đặng thì ganh. Ganh thì tìm cách mà làm hại cho thỏa lòng đố kỵ. Bạn có thấy đúng tâm lý của đời thường không? Khi có người ganh tị với bạn hoặc tìm cách hại bạn, bạn ứng xử như thế nào? Hãy nêu một trường hợp cụ thể. Quý thính giả thân mến, trên đây là những tình huống tâm lý khó ứng xử mà quý thính giả vừa cùng với kho sách nói.com tìm hiểu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu nội dung của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Và sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với vấn đề thứ 25. Trò chơi ứng xử. Khi có hai người trở lên, bạn có thể tổ chức các trò chơi ứng xử, các tình huống tâm lý. Điều này rất có lợi vì tình huống khó xử ở người khác có thể là bài học cho chính bạn, và có từ hai cái đầu trở lên cùng tranh luận chắc sẽ tìm ra kết quả tốt hơn. Cách tổ chức. Bạn có thể chọn chủ đề trước rồi yêu cầu mọi người suy nghĩ về chủ đề đó. Mỗi người hãy đưa ra ít nhất hai tình huống có liên quan, trong đó có một tình huống khó xử. Bạn thấy lúng túng. Một tình huống lúc đầu rất khó, nhưng sau đó bạn đã tìm ra được giải pháp tốt cho nó. Người điều khiển tập hợp các tình huống đó lại. Nếu thấy trùng nhau thì hãy bỏ bớt, sau đó đánh thứ tự 1, 2, 3, 4, vân vân. Bạn có thể dùng cây hoa có trang trí để cho cuộc chơi thêm long trọng, hoặc chỉ cần bắt thăm, hoặc nói thích câu trả lời số mấy. Nếu đông người chơi nên làm một số phiếu trắng hoặc những phiếu có nội dung khác, yêu cầu hát, làm trò chơi, ngâm thơ, vân vân để mọi người cùng được bắt và nội dung thêm phong phú. Cách chơi. Có thể từng cá nhân bắt câu hỏi, trả lời, tính điểm hoặc chia thành từng nhóm chơi với nhau. Có câu hỏi không cần đáp án nhưng phải đưa ra chuẩn bị để chấm điểm. Chẳng hạn, câu trả lời phải đảm bảo 3 yếu tố: tính hợp lý, tính phổ biến, có thể áp dụng được. Sau đây là một số các tình huống tâm lý khó ứng xử trong quan hệ giao tiếp nam nữ. 1. Bạn A muốn giới thiệu, tức là làm mai, bạn mình là B cho bạn C. Sau lần tiếp xúc đầu tiên, B rất thích C, nhưng sau đó phát hiện ra rằng C không thích mình mà lại thích A. 2. Có hai bạn trai hoặc gái thân nhau cùng thích một người thứ ba. 3. Bạn gặp một người con gái đẹp ở ngoài đường, trong một đám cưới, trong một sinh hoạt tập thể. Có những cách nào để làm quen hoặc biết được tên địa chỉ của cô ta? 4. Bạn biết tên, biết địa chỉ của một bạn trai nào đó. Bạn cũng rất có cảm tình với bạn trai đó, nhưng người đó chưa biết bạn. Người đó cũng chưa có người yêu. Vậy là nữ, bạn có cách nào làm quen? 5. Bạn rất thân với một chàng trai, yêu chàng, nhưng sau đó lại phát hiện ra ở chàng nhiều điều tầm thường giả dối, nên bạn quyết định chia tay. Trong khi đó, người bạn gái thân nhất của bạn, vì không hiểu rõ ngọn nguồn, trách bạn và lại đón nhận tình cảm ở người bạn trai kia. Bạn sẽ làm gì để người bạn gái thoát khỏi sai lầm mà vẫn giữ được tình cảm? 6. Bạn có một người bạn trai rất thân, tỏ tình với bạn, bạn cũng thích người đó. Sau đó, người bạn trai đi nước ngoài 5 năm. Suốt 3 năm chờ đợi, thầm yêu trộm nhớ, nhưng chưa có lời hẹn ước gì chính thức. Sang năm thứ 4, có một người con trai mới xuất hiện, làm xáo trộn tình cảm của bạn. Bạn thấy rất mến người bạn trai này, đã mấy lần hẹn đi chơi riêng. Cả nhà bạn thấy vậy bèn phản đối, cho rằng bạn không chung thủy. Bạn sẽ xử sự ra sao nếu A. Bạn không đủ sức tin vào người bạn trai ở nước ngoài, thư từ vẫn đều và vẫn muốn giữ tình cảm với anh ta. B. Bạn không muốn mất mát tình cảm với người con trai mới đến, vì biết rằng cả hai người đó rất hợp với bạn về nhiều điểm. 7. Khi bạn đến chơi nhà một bạn gái mà bạn thích, bạn chạm trán với một đối thủ khác, bạn xử sự thế nào nếu là một trong hai chàng trai kia hoặc cô gái này? Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về trò chơi ứng xử. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với vấn đề thứ 26 được đề cập trong quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.